Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 491 sản nghiệp thể thao điện tử, sản nghiệp trò chơi. Nghe nói ngươi còn làm một câu lạc bộ thể thao điện tử đặc biệt dùng để thi đấu, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói. Sao thế, ngươi cảm thấy hứng thú với thể thao điện tử? Không sai, ta cảm thấy nó là một sản nghiệp rất có triển vọng phát triển, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Ngươi thật có tầm nhìn, ta cũng nghĩ như vậy, vì vậy ta đã tiến vào ngành nghề này từ rất sớm ở trong nước chúng ta. Ta cũng được coi là một trong những nguyên lão thúc đẩy ngành nghề này phát triển. Vương Thông Thông giơ ngón tay cái lên, nói không ngớt, cái gọi là thể thao điện tử thật ra cũng là một sự kiện thể thao, trong đó các cuộc thi đấu trò chơi điện tử đã đạt đến trình độ cạnh tranh. Hoạt động thể thao điện tử là lợi dụng thiết bị điện tử làm dụng cụ thể thao để tiến hành đối kháng trí lực giữa người và người. Nó cũng là một loại hình thi đấu trí tuệ chuyên nghiệp, tương tự như các cuộc thi phi điện tử khác như cờ vua. Trước mắt, Tổng cục Thể thao Quốc gia của các quốc gia xung quanh và cả của chúng ta đã xếp thể thao điện tử vào một hạng mục thi đấu thể thao chính thức. Ta thật sự rất coi trọng thể thao điện tử, mặc dù nó là sản nghiệp thể thao mới xuất hiện, nhưng có quá nhiều người chơi game. Căn cứ vào số liệu thống kê mới nhất cho thấy trước mắt số người chơi game trên toàn Trung Quốc đã đạt đến 2.3 ức, gần 1/7 nhân khẩu. Người chơi game trên toàn thế giới đã vượt qua 10 ức, cũng có rất nhiều người chơi đang ra sức phát triển trong thể thao điện tử. Vương Thông Thông kích động nói một cách không khách sáo, thể thao điện tử sẽ phát triển thành sự kiện thể thao như bóng rổ và bóng đá. Đây là một thị trường khổng lồ, một thị trường có tiềm năng vô tận. Đối với điều này, Lâm Bắc Phàm cũng thấu hiểu rất rõ, bởi vì thật sự có rất nhiều người chơi game. Lúc còn chưa kết hôn, trong những nam giới đồng lứa mà hắn quen biết, có một nửa số người đều biết chơi game, hơn nữa còn chơi cùng một loại trò chơi, từ đó có thể thấy triển vọng của thị trường này rộng lớn đến cỡ nào. Ở một thời không khác, trước khi hắn xuyên Việt, sản nghiệp thể thao điện tử của Trung Quốc đã phát triển thành sản nghiệp có giá trị sản lượng hơn 100 tỷ. Ở thời không hiện tại, bởi vì sản nghiệp giải trí văn hóa lạc hậu, sản nghiệp thể thao điện tử mới phát triển không lâu, trước mắt giá trị sản lượng cũng chưa tới 100 ức, có thể nói là một ngành mới đến không thể mới hơn trên thị trường. Đối với một sản nghiệp có triển vọng rộng lớn như vậy, đương nhiên Lâm Bắc Phàm không muốn buông tha. Lâm Bắc Phàm, đây thật sự là một sản nghiệp có triển vọng rộng lớn, ta mời ngươi tham gia cùng gây nghiệp lớn, Vương Thông Thông đưa ra lời mời. Thể thao điện tử chỉ mới phát triển trong nước chưa được mấy năm, bây giờ thể thao điện tử còn thuộc về thời đại thô sơ, cần rất nhiều người vào khai khẩn, làm to miếng bánh kem mới có thể kiếm tiền. Vì vậy, Vương Thông Thông đặc biệt cần máu mới tham gia vào, nhất là người có tài hùng thế lớn như Lâm Bắc Phàm. Lúc cần thiết ta sẽ tham gia vào. Lúc nào? Vương Thông Thông lo lắng hỏi. Chờ sau khi ta tự làm ra trò chơi. Lâm Bắc Phàm cân nhắc. Thể thao điện tử nhất định phải dựa vào trò chơi tốt mới có thể trở thành hạng mục thể thao điện tử phát triển tất nhiên sẽ thúc đẩy sản nghiệp trò chơi phát triển nhanh chóng. Nhưng trước mắt hạng mục thể thao điện tử đều là trò chơi nước ngoài, dù hắn có thể làm tốt thể thao điện tử, cũng chỉ là làm áo cưới cho người nước ngoài. Lâm Bắc Phàm không thích chuyện cố hết sức nịnh nọt người khác. Hắn muốn làm kẻ thúc đẩy ngành thể thao điện tử, người quyết định quy tắc, kẻ thu lợi cuối cùng. Vì vậy, hắn muốn làm ra trò chơi của mình, hắn muốn tự làm nhà cái, hắn muốn mọi người đến chơi trò chơi của hắn. Thông qua bản thân để thúc đẩy sự phát triển của ngành thể thao điện tử, có thể khiến trò chơi của hắn trải khắp cả nước, trải khắp toàn thế giới. Sản nghiệp thể thao điện tử và sản nghiệp trò chơi thúc đẩy nhau cùng phát triển, tất nhiên tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến. Ở một thời không khác, chỉ hai trò chơi Liên Minh Huyền Thoại và World of Warcraft cộng lại đã kiếm hơn 100 tỷ nguyên. ngươi muốn phát triển trò chơi của mình còn muốn biến nó thành hạng mục thể thao điện tử. Vương Thông Thông cười khổ lắc đầu, độ khó quá lớn, chỉ riêng việc phát triển một trò chơi bán chạy trên toàn cầu đã không phải chuyện đơn giản. Còn phải đảm bảo tính đáng chơi và tính thi đấu. Trong nước chúng ta không phải chưa có ai thử làm, nhưng tất cả đều thất bại. Độ khó không nhỏ, như vậy mới thú vị. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Thật ra, bây giờ hắn đã bắt đầu làm. Nói ví dụ như thông qua bản quyền tiểu thuyết trên Hồng Đậu Trung Văn, bọn họ đã tham gia vào việc chế tác rất nhiều trò chơi. Sang năm những trò chơi này sẽ lần lượt ra mắt, nếu có một cái ho lên, hắn sẽ nhanh chóng thúc đẩy nó phát triển. Ngoài ra còn có hiệu ứng đặc biệt của tinh quang, trước mắt tinh quang đang tăng giờ làm để chế tác mô hình thế giới, không chỉ có thể dùng làm mô hình đặc biệt cho phim truyền hình điện ảnh, còn có thể làm bối cảnh và bản đồ trò chơi để phát triển các trò chơi đặc sắc của Trung Quốc, thế giới võ hiệp, thế giới tiên hiệp, thế giới huyền huyễn, thế giới thần thoại đủ loại. Kém nhất cũng phải chuyển những trò chơi kinh điển ở một thời không khác đến nơi này. Đây là dự tính xấu nhất, bởi trên cơ bản trò chơi kinh điển ở một thời không khác đều của nước ngoài, có văn hóa bối cảnh nước ngoài, hắn không thích lắm. Bây giờ có tiền lại có năng lực, hắn muốn làm chút chuyện trong khả năng. Hắn muốn để người nước ngoài đến chơi trò chơi Trung Quốc. Hắn muốn để toàn thế giới đến chơi trò chơi của hắn. Bởi một số điều kiện kìm hãm, chỉ sợ phải đến sang năm hắn mới có cơ hội tiến vào sản nghiệp trò chơi và thể thao điện tử. Đến lúc đó, tinh quang lại có thêm một cái tụ bảo bồn nữa. Lâm Bắc Phàm, ngươi muốn tiến quân vào sản nghiệp trò chơi, ngươi lại chuẩn bị đối đầu với tập đoàn Be ăn sao? Vương Thông Thông cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao cũng không phải việc lần một lần hai, ta cũng không lỗ. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, hồn nhiên không thèm để ý. Không thể không nói, duyên phận của Lâm Bắc Phàm và tập đoàn Be ăn thật sự không cạn. Lần đầu tiên là Hồng Đậu Trung Văn và Be ăn. Lần thứ hai là Tinh Quang Thị Tần và Be ăn Video. Hai lần đánh nhau, tập đoàn Be ăn đều lâm vào kết cuộc thua trận, Tinh Quang nhân cơ hội đứng vững tạo ra địa vị của mình trong ngành. Bây giờ là lần thứ ba. Mảng trò chơi là nghiệp vụ chính của tập đoàn Be ăn, nếu lần này bọn họ lại thua, vậy sẽ rất thú vị. Từ trước đến nay Vương Thông Thông luôn xem trò hay không chê lớn chuyện, nhìn bọn họ đánh nhau càng thảm hắn ta càng thoải mái. Thật ra, ảnh nghiệp Đa Đa và Tinh Quang của ta đã đối đầu ba lần, kết quả bọn họ đổi hai tổng giám đốc. Rất nhiều bộ phim bị vùi dập giữa chợ, còn bị lão đại trung ương để mắt đến, hơn nửa năm qua không có thu nhập. Trí nhớ của Lâm Bắc Phàm rất tốt. Vương Thông Thông, có thể không nhắc đến chuyện này không? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 492 lão đại ra tay, xưa nay sẽ không khoe khoang. Ta là ta, Đa Đa là Đa Đa. Nồi của ảnh nghiệp Đa Đa dựa vào cái gì để ta đến cõng? Bản thân Vương Thông Thông cũng vì việc này mà bị bạn bè trong giới cười nhạo rất nhiều lần, nhưng đối với việc này, hắn ta lại không có chút quan hệ nào. Còn chưa bận rộn xong việc của bản thân, hắn ta không rảnh đi quản mấy chuyện nát của ảnh nghiệp Đa Đa. Nhưng dù sao ảnh nghiệp Đa Đa cũng là sản nghiệp nhà mình. Vương Thông Thông cảm thấy hắn ta vẫn có thể cứu vãn một chút. Lâm Bắc Phàm cười như không cười, ngươi tìm nhầm người rồi, từ đầu tới đuôi đều là ảnh nghiệp Đa Đa của các ngươi nhằm vào chúng ta, kết quả không biết lượng sức mình bị đập gãy răng. Vương Thông Thông suy nghĩ, thật sự cũng có lý. Lần đầu tiên, mở ngoặc tròn On Boy đóng ngoặc tròn công chiếu, ảnh nghiệp Đa Đa liên hợp với các rạp chiếu phim khác bao vây Tinh Quang, muốn dạy người mới xem phải làm người như thế nào. Kết quả bọn họ đã đánh giá thấp uy lực của mở ngoặc tròn On Boy, khiến bản thân bị ngộ thương, dẫn đến doanh thu phòng bán vé ảm đạm. Vốn tổng giám đốc của ảnh nghiệp Đa Đa là Kim Đại Trang lại vì càn quét tệ nạn bị tống vào trong tù. Hình như điều này không liên quan đến Tinh Quang. Lần thứ hai, các rạp chiếu phim của ảnh nghiệp Đa Đa muốn nhập mở ngoặc tròn ta qua đóng ngoặc tròn vào đối đầu với Tinh Quang, kết quả chết không tử tế, bởi vì dính líu đến việc tìm lão hổ của Trung ương, lại một vị tổng giám đốc nữa vào tù, rất lâu sau ảnh nghiệp Đa Đa cũng không thể lấy lại sức, co đầu rụt cổ nửa năm. Ngay cả vị đại thiếu là hắn ta cũng bị mời đi uống nước một lần. Lần thứ ba, bọn họ lại thông đồng với Leon Phim, muốn dựa vào phim mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn của Hollywood chèn ép phim điện ảnh mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn của Tinh Quang. Kết quả mở ngoặc tròn Eragon đóng ngoặc tròn lại vì đủ loại nguyên nhân ngã xuống, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn vang dội toàn thế giới. Hiếm khi tổng giám đốc nhà mình không xảy ra chuyện. Nhưng phó giám đốc Nicotine của Leon Phim lại bị đuổi ra khỏi cửa. Liên tục ba lần dạy dỗ đấm máu. Trong lòng Vương Thông Thông cũng trào dâng nghi ngờ giống tổng giám đốc Hoàng Thanh Lệ. Tinh Quang này thật sự tà môn chuyên môn khắc chế Đa Đa của bọn họ. Ngươi muốn hóa giải là chuyện không thể nào, đời này cũng không có khả năng. Tuy thị trường phim điện ảnh Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, nhưng miếng bánh chỉ lớn như vậy. Ngươi ăn nhiều một chút, ta sẽ ăn ít đi một chút, vì vậy hai nhà ảnh nghiệp chúng ta trời sinh đã đối địch, mặc dù không tới mức cả đời không qua lại với nhau, nhưng chắc chắn không thể hợp tác thỏa hiệp. Ngay cả 8 công ty điện ảnh lớn chúng ta cũng dám làm một trận, huống chi là ảnh nghiệp Đa Đa nho nhỏ của các ngươi. Lâm Bắc Phàm nhấp một ngụm rượu. Nói một lời thật lòng, Tinh Quang của chúng ta đã đặt mục tiêu ra nước ngoài, ảnh nghiệp Đa Đa của các ngươi đã không lọt vào mắt chúng ta. Câu nói này rất đâm tâm. Ảnh nghiệp Đa Đa là công ty điện ảnh hạng 2 trong nước, dưới trướng có gần 20% rạp chiếu phim, vẫn coi ảnh nghiệp Tinh Quang là quân địch để gắng sức đuổi theo, đối phương lại không đặt mình vào mắt. Vương Thông Thông bất đắc dĩ giang tay ra. Nói thật ra ta cũng cố hết sức mình nghe theo ý trời, nếu không được cũng không còn cách nào. Cuối cùng lại nói một vài việc liên quan đến thể thao điện tử, Vương Thông Thông mới ôm tâm trạng phức tạp quay về du thuyền của mình, mà mấy vị thiếu nữ cuối cùng cũng khôi phục vẻ hoạt bạc. Vừa rồi khí chất của Lâm Bắc Phàm thật sự quá cường đại, cứ như lúc đối mặt với chủ nhiệm lớp khi còn bé vậy. Ta ngồi trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện. Đúng vậy, vốn còn muốn nói mấy câu với hắn, nếu có thể bám được vào thì tốt, kết quả người ta chỉ liếc mắt qua đầu óc ta đã trống rỗng. Không phải nói hắn là cơm mềm vương, tên phá của sao, tại sao ta lại cảm thấy hắn còn uy nghiêm hơn mấy vị bốt mà ta từng gặp. Lúc trước có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Lâm Bắc Phàm, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Nam nhân được bạch nữ thần coi trọng có thể là người đơn giản sao? Rõ ràng đều là người đồng trang lứa, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Vương Thông Thông cũng không hưng phấn bàn bạc với các thiếu nữ, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống suy nghĩ. Sau khi bước xuống từ số hiệu Tinh Quang, hắn ta đã không còn hứng thú vui đùa. Bởi vì, Lâm Bắc Phàm này còn nhỏ hơn hắn ta mấy tuổi lại cho hắn ta ấn tượng quá sâu sắc, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn ta, lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, Lâm Bắc Phàm chỉ là một tên tiểu bạch kiểm vô cùng may mắn được bạch nữ thần coi trọng, một nam nhân ăn cơm mềm từ đầu tới đuôi, một tên nhà giàu mới nổi vừa có quyền thế đã vung tay quá chán. Một tiểu nam nhân không có bản lĩnh gì. Nhưng bây giờ, xem ra sự thật cũng không phải như thế. Tuy tính cách của hắn vẫn rất tồi tệ như cũ, nói chuyện lại có thể độc chết người, nhưng không thể phủ nhận hắn là một nhân vật cấp bậc lão đại có tài thao lược, ung dung thanh tao lịch sự, cao thâm khó lường, có sự tự tin không gì sánh kịp cùng thần thái siêu việt vạn sự không vướng bận. Khí chất rất cường đại, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến người ta nói không nên lời, dù hắn ta là người thường gặp các nhân vật cấp đại lão, lúc đối mặt với Lâm Bắc Phàm cũng như ngồi bàn trông, rất mất tự nhiên. Người này là đại lão siêu cấp, còn kinh khủng hơn phụ thân hắn ta, lại ngụy trang thành một nam nhân ăn cơm mềm, tên phá của, bị đám cư dân mạng mắng chửi vô dụng. không đúng, nói là ngụy trang, không bằng nói là ta đi đường ta, khinh thường giải thích. Đây là sự kiêu ngạo và cố chấp của cường giả cấp đại lão. Là ung dung tự tin. Thật giống như cử long vĩnh viễn không giải thích với run dế. Có người không phục trực tiếp diệt trừ. Suy nghĩ của Vương Thông Thông bay xa, nhớ lại tập đoàn Giang Thị đột nhiên sụp đổ vào một năm trước, giải trí Hán Đình sụp đổ vào nửa năm trước, tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài sụp đổ vào một tháng trước. Đây đều là những tập đoàn có mâu thuẫn với Tinh Quang, một nhà là bá chủ giới giải trí, một nhà là tập đoàn ngàn ức mới xuất hiện, một nhà là tập đoàn ngàn ức lâu năm kết quả liên tiếp phá sản đóng cửa. Không phải đều do Tinh Quang làm chứ? Vương Thông Thông cũng giật mình. Chứng cứ ngay mặt nổi là giải trí Hán Đình. Lúc trước Lâm Bắc Phàm vì báo thù cho lão bà mình, kết quả lại làm ra chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý đóng ngoặc tròn chuyên đắc tội người ta. Tập đầu tiên của chương trình đã nói tới hợp đồng âm dương. Kết quả toàn bộ giới giải trí tổn thất nặng nề, san bằng giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế. Rất nhiều tiểu thịt tươi đang ho đều ngã xuống, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại sức. Kể từ đó Tinh Quang trở thành bá chủ giới giải trí, cũng bởi vậy Lâm Bắc Phàm có thêm một danh hiệu Diêm Vương gia. Lão đại ác như vậy, xưa nay ra tay sẽ không khoe khoang với ngươi. Lại nghĩ đến, ngay cả tập đoàn Đa Đa nhà hắn ta và tập đoàn Me An cũng liên tục chịu thiệt thòi trước mặt Tinh Quang. Hắn ta không dám nghĩ đến, có lẽ hiện thực còn khủng bố hơn tưởng tượng. Tinh Quang không thể trêu vào. Vương Thông Thông quyết định, dù sau này có thế nào hắn ta cũng sẽ không trêu chọc Tinh Quang, không trêu chọc Lâm Bắc Phàm. Dù có cạnh tranh không thể tránh khỏi, cũng phải đặt trong phạm vi quy tắc, nếu không ngay cả tập đoàn Đa Đa còn có vị phụ thân thủ đoạn tận trời chống lưng, hắn ta cũng không gánh nổi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 493 buổi lễ trao giải Kim Trung bắt đầu đi thảm đỏ. Trải qua hai ngày sau đó, cuối cùng đám người Lâm Bắc Phàm cũng đã tới Hương Giang. Sau khi xuống du thuyền, mấy lão đầu và Lâm Bắc Phàm mỗi người đi một ngả, bọn họ phải đi gặp mấy người bạn cũ, Lâm Bắc Phàm thì phải đi tới khách sạn Phủ Tinh Quốc tế, nơi đó đã được Tinh Quang bao toàn bộ, xem như điểm đóng quân tham dự tạm thời của nhân viên Tinh Quang. Lúc này, đường phố Hương Giang còn phải náo nhiệt hơn bình thường. Khắp nơi có thể nhìn thấy cảnh sát giao thông tuần tra giữ gìn trật tự đường phố, bởi lễ trao giải Kim Trung long trọng sẽ được tổ chức tối nay nên rất được chú ý. Sau khi Lâm Bắc Phàm vội vã chạy tới khách sạn Phủ Tinh, phát hiện nơi này đã bị người hâm mộ bao vây, không ngừng hô hào tên từng minh tinh, ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng được gọi mấy tiếng. Ngồi trên xe, Lâm Bắc Phàm nói ra nghe nói văn hóa người hâm mộ ở Hương Giang không thịnh hành như trong nội địa, minh tinh có thể quang minh chính đại đi trên đường cũng không ai vây xem, nhưng hôm nay những gì chúng ta nhìn thấy có chút không giống. Lâm tiên sinh nói đúng, phân nửa nhân viên công tác ngồi ở phía trước dùng giọng có chút phổ thông nói bình thường đúng như Lâm tiên sinh nói, nhưng một năm qua Tinh Quang các ngươi quá hot, rất nhiều minh tinh xuất hiện. Ví như minh tinh siêu nhất tuyến Vương Xuân Sinh, nhưng chủ yếu đều hoạt động trong nội địa, hiếm thấy có thể tới Hương Giang một lần, cho nên đã kích thích sự nhiệt tình của người hâm mộ nơi này. Thì ra là thế, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Trong số những người hâm mộ ở đây, người hâm mộ Luyến Tuyết Ái Tửu là nhiều nhất, điên cuồng nhất. Bởi vì âm nhạc Quảng Đông xa xút. Ngay cả ta cũng không biết rõ bao lâu rồi không được nghe ca khúc Quảng Đông chính gốc nào bắt tai. Nhưng Luyến Tuyết Ái Tửu xuất hiện lại mang đến hy vọng cho chúng ta. Người Hương Giang chúng ta đều rất thích nghe mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Túy Huyền đóng ngoặc tròn bản Quảng Đông của bọn họ. Không biết trong buổi lễ trao giải Kim Trung lần này, Luyến Tuyết Ái Tửu có đến không, nhân viên công tác mong đợi hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc đầu không tới, bọn họ một lòng làm nhạc, không muốn bị bên ngoài quấy rầy. Cho nên lần này ta sẽ lánh dùm. Như vậy sao? cặp mắt nhân viên công tác tràn đầy thất vọng, sau đó thì thảo có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ thành công, cũng chỉ có nhân tài âm nhạc vĩ đại như vậy mới có thể làm ra âm nhạc vĩ đại. Xuyên qua từng vòng người hâm mộ, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng tiến vào khách sạn Phủ Tinh. Tiểu nam nhân mau tới hóa trang, hiện tại chỉ còn chàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, Vũ Thiên Mị lập tức kéo hắn vào trong. Không cần, dựa vào giá trị nhan sắc như thần tiên của ta, hoàn toàn không cần hóa trang. Lâm Bắc Phàm tự tin nói, nam nhân ta thực có thể mê hoặc hai vị nữ thần tới thần hồn điên đảo. Tiểu nam nhân ngươi nghĩ nhiều, chính vì ngươi có giá trị nhan sắc như thần tiên cho nên chúng ta mới muốn hóa trang ngươi xấu xí một chút, không cho ngươi lại dụ dỗ nữ nhân khác. Vũ Thiên Mị cũng không quay đầu lại nói. Lâm Bắc Phàm. Lúc này Bạch Thanh Tuyết đã thay đồ xong, một thân lễ phục váy dài ánh bạc trong suốt, mái tóc dài cuộn lên cao lộ ra vầng trán sáng bóng, da thịt toàn thân tinh oanh như ngọc, như đang phát sáng, nhìn qua tựa như một vị nữ thần cao quý. Quá đẹp, Lâm Bắc Phàm không chút do dự xông lên cho nàng một cái ôm nhiệt tình. Lão bà, một tuần lễ không gặp, ta nhớ nàng muốn chết. Ừ, trong lòng Bạch Thanh Tuyết mừng rỡ vô cùng, bởi vì nàng cũng rất nhớ hắn. Vẫn là chính cung nương nương có sức hấp dẫn, tần phi nhỏ như ta vẫn luôn bị xem nhẹ mấy phần, đau lòng quá. Võ Thiên Mị đau lòng nói. Lâm Bắc Phàm quay người, lại ôm nàng một cách nhiệt tình. Hai tay chia ra vòng vào bên hông hai nàng, dương dương đắc ý nói mỗi người một cách ôm, hòa nhau. Sướng chết ngươi, hai nàng trăm miệng một lời. Tiếp theo đến phiên Lâm Bắc Phàm hóa trang. Lâm Bắc Phàm là người có giá trị nhan sắc cực cao, cho nên tốc độ hóa trang rất nhanh. Sau khi ăn một bữa cơm rau dưa đơn giản, đám người lên xe hùng dũng tới hội trường Tử Kinh. Mặc dù hiện tại còn cách lễ trao giải kim trung chừng hơn 3 giờ, nhưng hiện tại nơi này đã tụ đầy người, người người nhốn nháo, vây chật như nêm cối, bầu không khí dâng cao chưa từng có. Xe minh tinh nghệ sĩ tới tham gia buổi lễ long trọng này đều ngừng ở bãi đậu xe ngầm gần hội trường, sau đó theo quy định lần lượt ra sân. Người tinh quang chia ra ngồi ở mười mấy chiếc xe bảo mẫu, bọn họ là nhóm người cuối cùng, xem như ra sân gần áp cuối. Ba người Lâm Bắc Phàm lại ngồi trong xe dơ, vơ, nhà mình nghỉ ngơi. Xưa nay Lâm Bắc Phàm vốn không thích hàm oan chính mình, sáng sớm vài ngày trước, Lâm Bắc Phàm đã sai người lái xe chạy từ Giang Nam đến Hương Giang, xem như phương tiện giao thông cho bọn họ ở Hương Giang. Về phần chi phí, hắn sẽ để ý sao? Mắt thấy một chiếc lại một chiếc xe được lái ra khỏi bãi đậu xe, Bạch Thanh Tuyết nói bởi lần này tinh quang chúng ta có quá nhiều giải thưởng vào vòng, số người tham gia cũng quá nhiều, nếu cùng đi giống như năm vừa rồi thời gian cho minh tinh xuất hiện trên thảm đỏ sẽ rất ít, rất nhanh đã đi hết thảm đỏ. Cho nên ban tổ chức thương lượng với chúng ta. Hy vọng đội quân chúng ta có thể tách thành mấy nhóm, đi từng nhóm một. Hiểu rồi. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Bên ngoài, hiện trường thảm đỏ, người dẫn chương trình vẫn là Mạnh Quân đến từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Hắn ta dùng giọng nói từ tính dâng trào cảm xúc giới thiệu mỗi một đơn vị và minh tinh tham dự, dưới sự dẫn dắt của hắn ta bầu không khí như sóng chiều, sóng sau cao hơn sóng trước. Không ngừng kéo dài. Rốt cuộc cũng đến phiên tinh quang ra sân, Lâm Bắc Phàm lái dơ, vơ, về phía thảm đỏ. Nhìn thấy dơ, vơ, xa hoa lóa mắt như vậy ra sân, rất nhiều người đều biết rõ đã tới lúc tinh quang ra sân, mọi người không kiềm chế được phất cờ hò reo. Cửa xe mở ra, quả nhiên là tam cử đầu tinh quang Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị. Trong tiếng hoan hô của đám người, bọn họ bước lên thảm đỏ. Mạnh Quân dùng giọng mạnh mẽ kích động cảm xúc dâng trào nói mọi người xem, hiện tại người đang đi về phía chúng ta chính là chủ tịch kiêm đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang, danh xưng Bạch Nữ Thần, Bạch Thanh Tuyết, Bạch Tổng Thần Tài Tinh Quang, trưởng phu của Bạch Nữ Thần, Nam nhân hạnh phúc nhất thế giới Lâm Bắc Phàm, Lâm tiên sinh còn có vị cuối cùng, nàng là phó đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang, tổng tài ảnh nghiệp Tinh Quang, Vũ Thiên Mị Vũ Tổng. Bọn họ đại diện Tinh Quang mà đến, năm ngoái, Tinh Quang mới ra đời đã đạt được thành tích vô cùng vượt trội, tổng cộng vào vòng 15 giải thưởng, cầm đi 11 giải thưởng lớn. Năm nay bọn họ lại càng bội thu, tổng cộng lọt vào 26 hạng mục giải thưởng, gần như bao trọn tất cả giải thưởng của lễ trao giải Kim Trung, điều này chưa từng xuất hiện trong lịch sử lễ trao giải Kim Trung. Chúng ta không biết năm nay bọn họ sẽ lấy được thành tích thế nào đây, chúng ta hãy rửa mắt đợi xem. Đối mặt với Mạnh Quân phỏng vấn, ba người Lâm Bắc Phàm chỉ nói đơn giản mấy câu, sau đó liền ký tên đi vào hội trường lớn, nhường phần lớn thời gian còn dư cho minh tinh nghệ sĩ Tinh Quang. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 494, đội ngũ Tinh Quang vô cùng to lớn. Đội quân thứ hai của Tinh Quang là nhóm chương trình giải trí, dẫn đội là Mạnh Tiểu Phi. Người dẫn chương trình nổi tiếng kiêm chiêu bài của Tinh Quang. Trong năm này, Tinh Quang đẩy ra rất nhiều tiết mục giải trí được vô cùng hoan nghênh, mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn đại hội thơ Trung Quốc, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn China Got Talent, cùng với hiện tại đang gây sốt mở ngoặc tròn Sing China, đóng ngoặc tròn mỗi một tiết mục đều có phần được khen ngợi, mỗi một tiết mục đều vang dội cả nước, thậm chí đã tung bay ra nước ngoài, mà những thành tích này đều không thể rời bỏ nhóm nhân viên lặng lẽ hiến dâng sau lưng tiết mục. Chúng ta hãy hoan hô và cổ vũ cho bọn họ. Tiếng vỗ tay như sấm động, vô cùng nhiệt liệt. Tiết mục giải trí Tinh Quang có thể nói là xâm nhập lòng người, tuy trong đội ngũ này mọi người chỉ nhận biết Mạnh Tiểu Phi, Mạnh Đầu Chọc, nhưng bọn họ hoàn toàn không tiếc rẻ tiếng vỗ tay, bởi vì nhờ những người âm thầm làm việc mới có thể mang đến từng tiết mục giải trí hay cho bọn họ xem, để cuộc sống của bọn họ trở nên muôn màu muôn vẻ. Trong nhóm đội ngũ giải trí ở đây, có hai nữ hài xinh xắn đáng yêu, Dương Tiểu Nhi và Lại Vi Vi. Thật nhiều minh tinh, thật nhiều lão công, thật đẹp trai, cặp mắt Lại Vi Vi tỏa sáng, đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây. Vô cùng hưng phấn, hận không thể lại tăng thêm cặp mắt, hốt gọn một mẻ tất cả lão công về. Dương Tiểu Nhi đập tới, đánh thức Lại Vi Vi đang mê trai, ra vẻ tức giận nói Lại Vi Vi, ngươi bớt bớt chút cho ta, hiện tại ngươi đại diện cho mặt mũi của Tinh Quang, đừng làm mất mặt. A, Lại Vi Vi tủi thân lên tiếng, thế nhưng ta không thể khống chế nổi. Nếu ngươi còn như vậy, lần sau ta sẽ không dẫn theo ngươi tới, Dương Tiểu Nhi uy hiếp. Đừng, ta nhất định sẽ nghe lời tiểu muội, nói lần sau ngươi lại dẫn ta tới có được không? Lại Vi Vi lập tức nhấc tay đầu hàng. Hừ, biết rõ thì tốt, Dương Tiểu Nhi đắc ý. Tiếp đến là tổ phim truyền hình của Tinh Quang ra trận, dẫn đội là minh tinh siêu nhất tuyến Vương Xuân Sinh. Khi hắn ta ra trận, không khí hiện trường có thể nói là oanh động. Hiện tại đang đi về hướng chúng ta là đại diện tổ phim truyền hình Tinh Quang, dẫn đội là minh tinh siêu cấp Vương Xuân Sinh. Tinh Quang không chỉ giỏi làm chương trình, trình độ chế tác phim truyền hình của bọn họ cũng vô cùng nổi tiếng. Trong năm nay, bọn họ đã đẩy ra mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu, đóng ngoặc tròn phần 2, mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện, đóng ngoặc tròn phần 2, cùng với phim truyền hình nhiều tập cấp hiện tượng vang dội toàn thế giới vài chục năm khó gặp, mở ngoặc tròn Trù Thần, đẩy văn hóa ẩm thực nước ta ra toàn thế giới. Đây là kiêu ngạo của người Trung Quốc chúng ta. Ta cảm thấy tự hào vì các ngươi, chúng ta hãy hoan hô và cổ vũ đi nào, các ngươi đều là anh hùng của Trung Quốc. Bút bút bút. Lúc này, không chỉ có người của ba tổ phim truyền hình lớn đến, Tinh Quang còn đưa mấy diễn viên chính bộ mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu, đóng ngoặc tròn đến, hy vọng bọn họ có thể dựa vào buổi lễ long trọng được toàn quốc chú ý này mà cà chút nhiệt độ. Mạnh Quân phỏng vấn Vương Xuân Sinh. Mạnh Quân Vương Xuân Sinh, chào ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Xuân Sinh, Mạnh lão sư xin chào. Mạnh Quân, có thể nói ta là fan phim ngươi, ta vô cùng thích nhân vật ngươi diễn trong mở ngoặc tròn Trù Thần, quả thực đã diễn tiểu đương ra một cách sống động vô cùng. trong nhận thức của ta, ngươi chính là tiểu đương gia chính là ngươi. Vương Xuân Sinh cảm ơn Mạnh lão sư khích lệ. Mạnh quân Vương Xuân Sinh, lần này ngươi được đề cử giải nam chính phim truyền hình xuất sắc nhất, so với những người được đề cử khác, ngươi có thể tính là diễn viên trẻ tuổi nhất. Ngươi có lòng tin lấy được giải thưởng này trở thành ảnh đế đời tiếp theo không? Vương Xuân Sinh vô cùng tin tưởng. Mạnh quân nghe nói các ngươi đang khẩn trương quay chụp một bộ phim võ hiệp nhiều tập mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu. Trong phim, ngươi đóng vai Dương Khang, là nam phụ đồng thời còn là nhân vật phản diện. Vương Xuân Sinh không sai, đây cũng là một bộ phim lớn thứ hai tinh quang chúng ta đẩy ra trong năm nay, là một bộ phim võ hiệp nhiều tập cực kỳ hay, ta cũng được diễn một vai đặc sắc. Phim truyền hình sắp hoàn thành, có thể đẩy ra trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ đón xem. Mạnh quân mọi người có nghe thấy không, đến lúc đó nhất định phải đón xem đấy. Mạnh quân lại phỏng vấn mấy người, sau đó mới thả bọn họ đi vào. Kế tiếp là đội quân cuối cùng của Tinh Quang đại diện cho tổ phim điện ảnh, dẫn đội là đạo diễn nổi tiếng quốc tế Tiền Đa Đa. Hiện tại người đang đi về phía chúng ta là tổ điện ảnh Tinh Quang, dẫn đội là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, đồng thời cũng là chiêu bài của Tinh Quang đạo diễn Tiền Đa Đa. Trong năm này, Tinh Quang đã đẩy ra mở ngoặc tròn Ôn Boy đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn cùng với bộ điện ảnh đang gây sốt trên toàn thế giới hiện nay mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn mỗi một bộ phim đều lấy được thành tích phòng vé kinh người, nhất là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo. Hiện nay doanh thu phòng vé toàn cầu đã đạt tới 13 ức đô la Mỹ, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé phim toàn cầu, khai sáng kỷ nguyên mới cho điện ảnh Hoa ngữ. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh những vị anh hùng công thần khai sáng lịch sử này. Bút bút. Mạnh quân phỏng vấn Tiền Đa Đa đầu tiên. Mạnh quân đạo diễn Tiền, ta nhớ ngươi là đạo diễn hai bộ truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu, hẳn ngươi nên được phân tới tổ phim truyền hình Tinh Quang, sao ngươi lại chạy tới nơi này? Tiền Đa Đa lời ấy sai rồi, thực ra Tinh Quang chúng ta không phân chia tổ truyền hình và tổ điện ảnh, bởi cho dù là quay phim truyền hình hay phim điện ảnh, chúng ta đều là người đứng đầu trong giới. Nhưng người của tổ truyền hình cảm thấy giá trị nhan sắc của ta không đủ, sẽ kéo thấp đẳng cấp của bọn hắn, vì vậy mới đá ta tới nơi này. Mạnh quân lập tức chuyển microphone đến chỗ An Đạo đạo diễn phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, hỏi tại sao các ngươi không đá đạo diễn Tiền đi, các ngươi không sợ hắn ta kéo giá trị nhan sắc của các ngươi xuống sao? An Đạo cũng rất hài hước, chủ yếu là đạo diễn Tiền quá nặng, chúng ta đã không nổi. Mọi người cười một tiếng. An Đạo vừa rồi nói đùa, kỳ thực đạo diễn Tiền là giám chế hai bộ điện ảnh, cho nên hắn ở tổ này là danh chính ngôn thuận. Mạnh quân thì ra là thế. Tiếp đó, Mạnh quân lại phỏng vấn mấy vị diễn viên, nhất là hai vị nam nữ nhân vật chính bộ mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đang nổi tiếng, khiến bầu không khí trở nên nhiệt liệt vô cùng. Như thế, cuối cùng tất cả nhân viên cũng vào sân xong. Màn ảnh chuyển đến bên trong hội trường, lúc này chỗ ngồi trong hội trường gần như đã đầy, minh tinh nghệ sĩ châu đầu ghé tai, chờ đợi buổi lễ trao giải Kim Trung long trọng chính thức bắt đầu. Ba người Lâm Bắc Phàm được sắp xếp vị trí trung tâm hàng phía đầu, cũng chính là vị trí lão đại. Lục tục có người tới chào hỏi, quen biết cũng có, không quen biết cũng có, đám người loay hoay chân không chạm đất. Bởi vì so với một năm trước, Tinh Quang nay đã khác. Một năm trước, Tinh Quang chỉ là đài truyền hình mới ra đời, có tiềm lực lớn. Hiện tại, bọn họ đã là bá chủ giới giải trí. Hoàn toàn có thể tranh phong với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, thậm chí trên phương diện khác, bọn họ còn vượt hẳn đài truyền hình siêu hạng đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, có được tài nguyên giải trí phong phú, là công ty giải trí cực lớn, cũng là đối tượng nịnh bợ của các minh tinh nghệ sĩ. Hiện tại bọn họ được sắp xếp ở vị trí trung tâm hàng đầu, lại càng thể hiện rõ địa vị của bọn họ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 495 lại một lần nữa ôm sạch hai hạng mục giải thưởng chương trình giải trí. Dưới sự chờ mong của đám người, cuối cùng buổi lễ trao giải Kim Trung Long Trong cũng bắt đầu. Lễ trao giải Kim Trung có tổng cộng 28 giải thưởng được phân thành 5 hạng mục lớn: hoạt hình, chương trình giải trí, âm nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh. Trong đó vì Tinh Quang không có tác phẩm ở phương diện hoạt hình, cho nên không được đề cử giải nào trong số 2 giải thuộc hạng mục hoạt hình, 26 giải thưởng còn lại đều có tác phẩm được đề cử, quả thực đã sáng tạo kỳ tích trong lịch sử giải Kim Trung. 2 giải thưởng hoạt hình rất nhanh đã được trao xong, kế tiếp là hạng mục chương trình giải trí. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình giải trí chỉ có 2 giải thưởng, theo thứ tự là giải chương trình giải trí được yêu thích nhất và giải chương trình giải trí có sức ảnh hưởng nhất. Vào năm ngoái, 2 giải thưởng này đều bị Tinh Quang lấy đi. Năm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì đài truyền hình khác quá bi thảm, chương trình giải trí không được, cho nên vào vòng lần này đều là chương trình giải trí của Tinh Quang, đã sớm khóa chặt 2 giải thưởng lớn. Chương trình giải trí được yêu thích nhất thuộc về mở ngoặc tròn China Got Talent, đóng ngoặc tròn của đài truyền hình Tinh Quang. Đây là một chương trình giải trí toàn mang tính toàn dân, để mỗi người dân có cơ hội thể hiện bản thân, thực hiện mơ ước. Chúng ta đều là người theo đuổi ước mơ, cho nên 6.861 vạn người theo đuổi ước mơ đều bỏ phiếu cho mở ngoặc tròn China Got Talent, đóng ngoặc tròn. Giải chương trình giải trí có sức ảnh hưởng nhất thuộc về mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý, đóng ngoặc tròn của đài truyền hình Tinh Quang. Đây là một tiết mục tốt, vì nhân dân thỉnh mệnh, vì chính nghĩa lên tiếng. Tôn chỉ của chương trình là đưa người xấu ra trước công lý, để người tốt không bị oan uổng. Trải qua nửa năm, mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý, đóng ngoặc tròn vô cùng kiên quyết thực hiện tôn chỉ này. Xã hội chúng ta, Trung Quốc chúng ta cần nhất là tiết mục chính nghĩa như thế, hy vọng chương trình có thể tiếp tục mãi. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bạch Thanh Tuyết đại diện Tinh Quang nhận lấy 2 giải thưởng lớn ở hạng mục chương trình giải trí. Đây là khởi đầu tốt đẹp, tất cả nhân viên Tinh Quang đều vui mừng hớn hở. Kế tiếp là hạng mục giải thưởng âm nhạc. Hạng mục âm nhạc bao gồm 7 giải thưởng, theo thứ tự là giải sáng tác xuất sắc nhất, giải sáng tác lời hay nhất, giải giai điệu vàng xuất sắc nhất, giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, giải nhạc sĩ xuất sắc nhất, giải ca sĩ được yêu thích nhất và giải ca sĩ xuất sắc nhất. Vào năm ngoái, Luyến Tuyết Ái Tửu bao thắng toàn bộ 7 giải thưởng lớn này, tạo ra tiền lệ chưa từng có cho lễ trao giải Kim Trung. Năm nay, Tinh Quang lại một lần nữa nhận được đề cử tất cả các giải trong hạng mục âm nhạc. 2 ca sĩ mới xuất đạo từ show mở ngoặc tròn China Got Talent, đóng ngoặc tròn được đề cử giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Luyến Tuyết Ái Tửu trừ giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, tất cả những giải thưởng còn lại đều có mặt bọn họ. Người được mời trao giải năm nay cũng là người quen, Lý Tông Nhân lão sư. Vì mở ngoặc tròn sinh China, Lý Tông Nhân lão sư lại nổi tiếng thêm một lần nữa, hiện tại khí sắc rất không tệ. Hắn ta mặc trang phục đơn giản, nhìn đám người bên dưới thẳng thắn nói lại đến lễ trao giải Kim Trung long trọng mỗi năm một lần. Năm ngoái, lúc này, là lão bằng hữu của ta Lưu Đại Hoan lão sư được mời tới làm khách quý của lễ trao giải long trọng này. Nhưng năm nay hắn ta không dám tới, vì năm ngoái hắn ta gặp phải một tên hỗn đàn khéo ăn nói, lắc lư hắn ta tham gia chương trình giải trí, kết quả mấy tháng này hắn ta luôn trong tình trạng mệt mỏi quá độ. Người cũng béo thêm vài vòng. Đám người ở hiện trường cười ha ha, cũng chỉ có Lý Tông Nhân lão sư dám trêu chọc Lưu Đại Hoan lão sư như vậy. Sau đó màn ảnh lại chuyển tới Lâm Bắc Phàm, tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp nơi. Cho nên năm nay, đổi thành ta đến Lý Tông Nhân cười đắc ý, bởi vì da mặt ta dày, có thể chịu khổ chịu nhọc, không sợ bị lắc lư từ sau mở ngoặc tròn sinh China. ta còn nổi hơn rất nhiều tiểu thịt tươi khác. Lão già hom hẻm như ta mà đi trên đường cái, còn được các tiểu cô nương tung hô reo hò chạy tới muốn được ta ký tên, được ta ôm, ha ha, cảm giác mình trẻ ra 40 tuổi, non tới có thể bóp ra nước. Ha ha ha. Mọi người lại bật cười lần nữa. Được rồi, chúng ta không nhiều lời nữa, bắt đầu lễ trao giải hôm nay. Đầu tiên là giải thưởng sáng tác xuất sắc nhất. Lý Tông Nhân chỉ về phía màn hình lớn, nói mời mọi người nhìn màn hình lớn. Ca khúc lọt vào vòng gồm có mở ngoặc tròn tinh thần cấu cung, đóng ngoặc tròn của tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu. Mở ngoặc tròn Vạn Lý Trường Thành, đóng ngoặc tròn của tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu. Và mở ngoặc tròn Ca Nôn, đóng ngoặc tròn của tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu. Ba ca khúc này đều vô cùng kinh điển, ta tin rất nhiều người ở đây đã từng xe bai một trong ba ca khúc này. Nghe nói ban tổ chức đã cân nhắc liên tục, cuối cùng xém chút dùm beng lên, mới quyết định được ca khúc đoạt giải cuối cùng. Lý Tông Nhân lão sư cười híp mắt mở phong thư, lớn tiếng nói giải thưởng sáng tác xuất sắc nhất thuộc về mở ngoặc tròn tinh thần cấu cung, đóng ngoặc tròn của Luyến Tuyết Ái Tửu. Bài hát này rất rầm rộ, hồn nhiên hùng hậu, có thể biểu hiện biến hóa 600 năm mưa gió tang thương của cấu cung trong lời bài hát, khiến người ta nghe mà buồn bã rơi lệ. Đây thật sự là kiệt tác, vì thế giải thưởng sáng tác xuất sắc nhất này thuộc về Luyến Tuyết Ái Tửu là rất đúng với thực lực. Mọi người mau vỗ tay chúc mừng người nhận giải. Trong tiếng vỗ tay của đám người, Lâm Bắc Phàm bước lên sân khấu nhận giải, nhận lấy cúp từ trong tay Lý Tông Nhân. Không sai, vẫn là ta. Vẫn là ta đến nhận giải thay Luyến Tuyết Ái Tửu. Ta đã để mọi người thất vọng, sở dĩ là ta lên nhận giải, vì Luyến Tuyết Ái Tửu rất dễ ngượng ngùng, mà ta lại tương đối không biết xấu hổ, vì vậy ta nhận giải giúp bọn họ mà không áp lực chút nào. Đám người cười ha ha, lập tức khiến không khí sống động hẳn lên. Lý Tông Nhân lão sư cũng cười, thì ra ngươi còn tự biết mình đêm nay ngươi định làm gì. Luyến Tuyết Ái Tửu được đề cử 6 giải thưởng, chẳng lẽ ngươi định làm như năm ngoái, đứng trên sân khấu chờ như vậy sao? Cũng không phải không thể. Lâm Bắc Phàm chớp mắt, cười nói. Ngươi không sợ bị người ta đánh chết? Lý Tông Nhân trừng trắng mắt. Đây là Luyến Tuyết Ái Tửu nói. Ngươi muốn đánh thì đánh bọn họ đi. Lâm Bắc Phàm không chút do dự vung nồi. Lý Tông Nhân. Đám người cười ha ha. Dương Tiểu Nhi ngồi trên khán đài nắm chặt nắm đấm, thở phì phò nói tên khốn kiếp, lại dám kéo thù oán cho ta, bản thân chết còn muốn kéo theo ta làm đệm lưng trở về, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Ngươi nói có đúng không, Vi Vi? Lâm Bắc Phàm lão công thật đẹp trai, lại vi vi si mê nhìn về phía trước. Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi lấy tay che mặt, sao ta lại đụng phải khoe mật cực phẩm như vậy? Trên sân khấu trao giải, Lý Tông Nhân tức giận, ngươi đừng hòng gạt ta, Luyến Tuyết Ái Tửu tuyệt đối sẽ không nói ra những câu thiếu đánh như thế, hai người bọn họ một lòng một dạ làm nhạc, ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Là người làm nhạc cực kỳ đáng được tôn trọng. Ta xem 8 phần là tên tiểu tử ngươi hồ ngôn loạn ngữ, còn vứt nồi lên người Luyến Tuyết Ái Tửu, tâm địa quá xấu xa. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, thật sự là Luyến Tuyết Ái Tửu nói, ta không phải Luyến Tuyết sao? Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 496, ta cứ đợi ở chỗ này, lấy hết tất cả cút đi. Kế tiếp là giải bài hát có lời hay nhất. Lễ trao giải Kim Trung năm nay được đề cử giải lời bài hát hay nhất có mở ngoặc tròn Nữ Nhân Hoa, đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Mượn Trời Xanh thêm 5 châm nữa, đóng ngoặc tròn của Luyến Tuyết Ái Tửu cùng với mở ngoặc tròn Chuyện Cũ Lúc Trước, đóng ngoặc tròn của Kim Dương Huy Tiên Sinh. Bài hát nhận được giải lời bài hát hay nhất là mở ngoặc tròn Nữ Nhân Hoa, đóng ngoặc tròn của Luyến Tuyết Ái Tửu. Mở ngoặc tròn Nữ Nhân Hoa, đóng ngoặc tròn là một ca khúc thê mỹ hàm xúc, phản ánh nữ tử sống trong cảnh cực khổ nghèo khó ở thời loạn lạc, trong thê mỹ lại có kiên trì không ngừng, từ đầu tới cuối chưa hề từ bỏ hy vọng. Đây chính là Nữ Nhân Hoa trong yếu đuối mang theo kiên cường. Giải giai điệu vàng hay nhất. được đề cử giải giai điệu vàng hay nhất năm nay có mở ngoặc tròn tương lai của ta không phải là mộng đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn của Luyến Tuyết Ái Tửu cùng với mở ngoặc tròn Tùy Phong Phiêu Thể Hạ Thiên đóng ngoặc tròn của Chu Sinh. Ca khúc nhận được giải giai điệu vàng hay nhất chính là mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn của Luyến Tuyết Ái Tửu. Đối với người trung niên chúng ta, mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn là ca khúc đậm chất tình thơ, ca khúc thâm tình nói cho chúng ta biết, dù người đã trung niên cũng không nên từ bỏ ước mơ, đừng nên ngừng bước chân đeo đuổi ước mơ, chỉ cần ngươi quyết chí thề không đổi, không quên bản tâm, chúng ta cũng có thể theo đuổi mộng tưởng như thời trẻ bởi chúng ta đều là ôn boy. Liên tục hai giải thưởng lớn đều bị Lâm Bắc Phàm bỏ vào túi, biểu hiện rõ thực lực của Luyến Tuyết Ái Tửu. Nếu không phải phía ban tổ chức cân nhắc đến chuyện cho những người khác một chút cơ hội, chỉ sợ tất cả ca khúc vào vòng đều là bài của Luyến Tuyết Ái Tửu. Bởi tổ hợp này thật không phải người, bài nào cũng là kinh điển, ngươi kêu người ta biết sống thế nào đây? Bên phía ban tổ chức cũng không thể trái lương tâm mà chọn ca khúc không tốt. Đúng không? Kế tiếp là giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Lý Tôn Nhân lão sư vô cùng vui vẻ ha ha, lúc này cuối cùng cũng không có phần Luyến Tuyết Ái Tửu, ngươi muốn tiếp tục ở nơi này hay là xuống dưới trước? Ta vẫn ở lại nơi này, Lâm Bắc Phàm nhún vai, nói đỡ mất công lát nữa lại phải đi lên. Đủ tự tin, cũng đủ cuồng, Lý Tôn Nhân giơ ngón tay cái lên. Đây là dũng khí Luyến Tuyết Ái Tửu cho ta, Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói, tiếp tục kéo thù hận cho biệt hiệu của mình. Lý Tông Nhân sở khóc sở cười, Luyến Tuyết Ái Tửu người ta đang yên đang lành làm nhạc, lại bị ngươi liên lụy chết. Đúng đúng, Dương Tửu Nhi trên khán đài vẻ mặt đồng ý. Lâm Bắc Phàm lão công thật đẹp trai, lại vi vi lại mê trai. Dương Tửu Nhi. Cuối cùng. Tuy Tinh Quang có hai vị được đề cử giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, đáng tiếc người nhận giải không phải bọn họ. Lâm Bắc Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi người nhận được giải nghệ sĩ mới xuất sắc này rất có thực lực, tốt nghiệp trường âm nhạc nổi tiếng, được đào tạo chính quy bài bản, giọng hát vô cùng hoàn mỹ, nàng đoạt giải hoàn toàn dựa vào thực lực. Chỉ có điều làm cho người ta ngoài ý muốn là, vị nghệ sĩ mới xuất sắc nhất này rất to gan lớn mật, lại nhân cơ hội cho ôm hắn một cái thật chặt, thiếu chút ôm đến hắn không thở nổi. Ánh mắt Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị lập tức biến thành bất thiện. Vũ Thiên Mị cười đến vô cùng cứng ngắc, nữ vương đại nhân, nam nhân nhà ngươi lại bắt đầu trêu hoa vẻo nguyệt. Bạch Thanh Tuyết lại cười đến rất tự nhiên, không có việc gì, trở về bảo hắn quỳ bàn phím. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình bị hai luồng sát khí nồng nặc khóa chặt, lập tức biết hai nữ nhân của mình đã tức giận có chút chột dạ, như không có chuyện gì xảy ra đẩy muội tử đáng yêu trong ngực ra. Lâm tiên sinh, ta rất thích ngươi, có thể được ngươi trao giải, ta thật sự rất vui. Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất này không cao lắm, vẻ mặt đầy kích động, nước mắt cũng trào ra. Nước mắt Lâm Bắc Phàm cũng sắp tràn ra, ngươi ngại ta chết không đủ mau sao? Một bên khác, trong lòng Lý Tôn Nhân tràn đầy nhức chứng, người trao giải không phải ta sao, có phải tiểu nữ hoa ngươi hiểu lầm gì rồi không? Lâm Bắc Phàm bảo trì mỉm cười cảm ơn mạo muội hỏi một chút, ngươi thích ta ở điểm nào? Ta thích ngươi. Nữ hài lập tức phản ứng lại. Rốt cuộc ta thích Lâm Bắc Phàm ở điểm nào? Chuyên ăn cơm mềm. Xài tiền như nước. Nói chuyện rất ác miệng. Không ngờ trong lúc nhất thời, nàng không nghĩ ra được hắn có ưu điểm gì, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ vì giá trị nhan sắc. Nói như vậy có phải ta quá nông cạn không? Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất rơi vào trầm tư. Được rồi, đây là giải thưởng của ngươi, giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất mỗi một ca sĩ chỉ có thể nhận được một lần trong cuộc đời, ngươi rất có thiên phú, cũng rất cố gắng, hy vọng ngươi có thể trở thành Luyến Tuyết Ái Tửu tiếp theo. Rốt cuộc Lý Tôn Nhân cũng tìm được sân nhà trao tặng thưởng cho muội tử đáng yêu trước mắt. Rốt cuộc tất cả cũng khôi phục bình thường. Kế tiếp là giải tác giả xuất sắc nhất. Không ngoài dự đoán, giải thưởng lại một lần nữa được trao cho Luyến Tuyết Ái Tửu. Nếu có người không phục, cứ xem ca khúc trên danh nghĩa của Luyến Tuyết Ái Tửu trước, mở ngoặc tròn tương lai của ta không phải giấc mơ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn mượn trời xanh thêm 5 châm nữa đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn công phu Trung Quốc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn. Ngươi cảm thấy trình độ của ngươi có thể đạt tới bài hát nào? Giải ca sĩ được yêu thích nhất, đây là giải thưởng dựa vào số phiếu của người xem ca khúc của người nào êm tai, nhân khí của người nào cao người đó sẽ nhận được giải thưởng lớn này, không nghi ngờ gì nữa, giải thưởng lại rơi vào trong tay Luyến Tuyết Ái Tửu. Giải ca sĩ xuất sắc nhất, đây là giải thưởng vô cùng chuyên nghiệp do chuyên gia giới âm nhạc bình chọn ra, người lấy được giải thưởng này sẽ được xưng là thiên vương hoặc thiên hậu. Mà giải thưởng cuối cùng này lại một lần nữa được trao cho Luyến Tuyết Ái Tửu. Bởi nửa bầu trời giới âm nhạc Hoa ngữ hiện tại đều là Luyến Tuyết Ái Tửu chống lên trao những người khác, tất cả mọi người sẽ không phục. Chỉ có Luyến Tuyết Ái Tửu mới xứng đáng. 7 giải thưởng âm nhạc lớn, bọn họ được đề cử 6 giải, kết quả cả 6 giải đều bị Luyến Tuyết Ái Tửu lấy đi. Ngực Lâm Bắc Phàm ôm 6 chiếc cúp lóng lánh ánh vàng thâm tình cảm khái cảm ơn ban tổ chức giải Kim Trung đã trao cho chúng ta nhiều giải thưởng như vậy, chúng ta cảm thấy rất áp lực, đồng thời cũng cảm thấy có động lực cực lớn ta đại diện Luyến Tuyết Ái Tửu xin hứa tương lai chúng ta sẽ còn làm ra càng nhiều ca khúc hay hơn để tặng mọi người Luyến Tuyết Ái Tửu không ngã, giới âm nhạc Hoa ngữ bất tử. Bút bút. Lâm Bắc Phàm ôm 6 chiếc cúp đi xuống sân khấu. Thật là tay không mà đến thắng lợi trở về. Nụ cười trên mặt còn chưa tan đi, hắn đã nghênh đón nghiêm hình tra tấn của hai nàng. Các nàng duỗi một tay ra bóp phần thịt mềm bên hông Lâm Bắc Phàm, xoay tròn 360 độ. Vừa rồi có phải chàng được ôm rất thoải mái không? Vũ Thiên Mị cười lạnh. Nào chỉ là thoải mái. Ta thấy phải là không nỡ nới lòng tay. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh hơn. Oan uổng, ta không cố ý, ta cũng rất bị động có được không, nhưng lúc ta kịp phản ứng lại đã không kịp nữa rồi, nếu như ta đẩy nàng ra, mặt mũi của người ta cũng không tốt chút nào. Lâm Bắc Phàm kêu oan. Hai nàng không nghe giải thích. Lúc này màn ảnh quét tới trên mặt Lâm Bắc Phàm vẫn là nụ cười tủm tỉm, trong lòng lại đã thầm dơ, dơ quy, quy, mơ. Ôi, đau chết ta rồi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 497 lão sư nhân sinh, Lâm Bắc Phàm. Kế tiếp là hạng mục giải thưởng thứ tư, liên quan tới phương diện phim truyền hình. Phim truyền hình có tổng cộng 9 giải thưởng lớn là giải nhạc phim xuất sắc nhất, hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, giải biên kịch xuất sắc nhất, diễn viên triển vọng nhất, nhân vật phụ xuất sắc nhất, nhân vật chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim truyền hình được yêu thích nhất, phim truyền hình xuất sắc nhất. Năm ngoái, đài truyền hình Tinh Quang chỉ nhận được 2 giải thưởng. Nhưng năm nay thì khác. Năm nay, Tinh Quang có được bộ phim truyền hình nhiều tập cấp hiện tượng mở ngoặc tròn Trù Thần, đây là bộ phim vượt biên giới vang dội toàn thế giới, là kỳ tích trong lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ, nếu như không cầm vài giải thưởng thì không thể nào nói nổi. Khách quý trao giải là đạo diễn uy tín lâu năm, Hồ Trường Sinh, hơn 80 tuổi, một nhân vật cấp hóa thạch. Rất nhiều đạo diễn nổi danh đều do hắn ta đào tạo ra. Tuy đạo diễn Hồ Trường Sinh đã hơn 80, tóc đã trắng xóa, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Hắn ta mặc trang phục tôn trung sơn phẳng phiu, có được khí chất quân nhân thế hệ trước. Thật ra phim truyền hình Hoa ngữ chúng ta có lịch sử không dài, cũng chỉ mới hơn 50 năm. Ta còn nhớ rõ khi ta mới hơn 20 tuổi, cái gì cũng không biết. Ngay lần đầu tiên tiếp xúc với ống kính ta đã tự nói với chính mình, ta sẽ dành cả đời này cho nó. Kết quả vừa dành đã là hơn 50 năm thẳng đến khi không còn đủ tinh lực, ta mới buông nó xuống. Đối mặt với người xem cả nước, Hồ Trường Sinh lão gia tử bùi ngùi mãi cũng may tất cả mọi người còn nhớ rõ ta, ban tổ chức cũng còn nhớ tới ta, mời ta đến trao giải cho tân nhân. ta rất vui, rất sung sướng, cũng rất vinh hạnh khi có được cơ hội này, nhất là năm nay, khi bộ phim truyền hình nhiều tập mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn của chúng ta vươn ra toàn thế giới, làm được việc mà đời này ta chưa thể làm được, nó khiến ta vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tóm lại ta vẫn rất vui bởi truyền hình điện ảnh có nhân tài kiệt xuất nối nghiệp. Bút bút bút bút bút bút. Đây là kỳ vọng tha thiết của thế hệ trước. Nhìn thấy hiện trường náo nhiệt, Hồ Trường Sinh lão gia tử cười đến rất vui vẻ. Cuối cùng, lão già hom hẻm ta lại nhiều chuyện thêm một câu, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn là bộ phim truyền hình rất hot, ta và tôn nữ ta đều rất thích xem. Trời ạ, toàn trường xôn xao. Lại có thể đứng ra quảng cáo cho một bộ phim truyền hình nhiều tập, có phải rất có ý vị không? Rất nhiều người bắt đầu lâm vào trầm tư. Tiếp theo là lễ trao giải chính thức, đầu tiên là giải nhạc phim xuất sắc nhất. Ca khúc nhận được giải nhạc phim xuất sắc nhất là mở ngoặc tròn Vạn Lý Trường Thành đóng ngoặc tròn trong mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Nhạc khúc đại khí hùng hồn có sức mạnh thể hiện văn hóa ẩm thực bất hủ và truyền thừa trên dưới 5.000 năm, giống như Vạn Lý Trường Thành, không bao giờ ngã. Giải thưởng tiếp theo là giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Đoạt giải là màn biểu diễn trù nghệ của Tiểu Đương Gia trong mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Trong phim Tiểu Đương Gia, Lưu Ngang Tinh đã đẩy trù nghệ Trung Hoa đi tới đỉnh phong, đạt đến cảnh giới nghệ thuật lấy ký nhập đạo, sinh ra hiệu quả thị giác không gì sánh kịp, kích phát ham muốn với đồ ăn ngon của mọi người. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn trong phim không hề sử dụng một chút hiệu ứng đặc biệt nào. Kế tiếp là giải biên kịch xuất sắc nhất. Người đoạt giải thưởng diễn viên có tiềm lực nhất chính là. Đoạt giải nhân vật phụ xuất sắc nhất chính là. Hồ Lão Tiên Sinh liên tục nêu tên 5 giải thưởng phim truyền hình lớn, ngoại trừ giải biên kịch xuất sắc nhất, 4 giải thưởng lớn còn lại đều bị mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn thu vào túi, thu hoạch tương đối khá. Nhưng tiếp theo mới thật sự là màn kịch quan trọng. Còn 4 giải thưởng lớn theo thứ tự là nam chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim truyền hình được hoan nghênh nhất và phim truyền hình hay nhất. Chỉ cần lấy được một trong những giải thưởng lớn đó, sự nghiệp bay vọt không còn là giấc mơ. Hồ Lão Tiên Sinh uống một hớp nước điều chỉnh một chút, sau đó nói tiếp theo là giải nam chính xuất sắc nhất được đề cử. Giải thưởng này có Vương Xuân Sinh diễn vai Tiểu Đương Gia Lưu Ngang Tinh trong mở ngoặc tròn Trù Thần, Triệu Đông Lai với vai Mạnh Đình Phi trong phim mở ngoặc tròn Chỉ Có Mây Biết Rõ, Triệu Nhất Mộng với vai Phong Thủy Tân trong mở ngoặc tròn Một Trận Phong Hoa Tuyết Nguyệt đóng ngoặc tròn. Dưới đài, 3 người được kêu tên vô cùng khẩn trương. Trong đó, 2 vị khác đều là diễn viên lâu năm, khả năng khống chế cảm xúc khá ổn định. Nhưng Vương Xuân Sinh lại không được như vậy, có thể thấy rõ hắn ta đang khẩn trương bởi vì quá quan tâm, ngược lại dễ dàng lo được lo mất. Bởi vì đây là nhân vật hắn ta đã dốc hết tâm huyết. Hắn ta không biết về sau hắn ta còn có thể đạt tới độ cao này hay không, hắn ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Hồ Lão Gia Tử mở phong thư ra, thì thầm nhận được giải nam chính xuất sắc nhất năm nay chính là Tiểu Đương Gia Lưu Ngang Tinh trong mở ngoặc tròn Trù Thần, diễn viên Vương Xuân Sinh. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng tân ảnh đế lên đài lãnh thưởng. Bút bút bút bút bút bút. Ta thật sự là ta sao? Vương Xuân Sinh vẫn không thể tin được. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả mọi người đều đang nhìn đấy. Nhanh đi lên nhận thưởng, bằng hữu ngồi chung quanh đẩy hắn ta ra. Vương Xuân Sinh mờ mịt đi lên đài, nhận cúp từ trong tay Hồ Lão Gia Tử. Chàng trai trẻ, trong mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn ngươi diễn rất đặc sắc, ngươi tái hiện nhân vật Tiểu Đương Gia một cách sống động, cúp này trao cho ngươi là danh xứng với thực, tương lai liền dựa vào ngươi. Cảm ơn Hồ Đạo, cảm ơn mọi người, hiện tại ta quá kích động, thật sự không biết nên nói cái gì. Vương Xuân Sinh đưa tay nâng lấy cúp, nói năng có chút lộn xộn, nội tâm hắn ta rất kích động, vừa muốn cười vừa muốn khóc. tất cả mọi người mỉm cười thân thiện. Trước đó ta đã chuẩn bị lời cảm ơn, nhưng khi cầm cúp trong tay, lại quên sạch lời thoại đã chuẩn bị sẵn. Ta có rất nhiều người cần phải cảm tạ, cảm ơn bọn họ đã ủng hộ ta trên con đường phấn đấu. Ta muốn cảm tạ Tinh Quang, nếu không có Tinh Quang cho ta cơ hội này, rất có thể ta đã không đợi tới được hôm nay. Ta rất muốn nói, Tinh Quang là một đại gia đình rất ấm áp. Chỉ cần cố gắng tất sẽ có hy vọng, chỉ cần phấn đấu tất sẽ có cơ hội cuối cùng. Ta còn muốn cảm tạ một người, chính là Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Vương Xuân Sinh thâm tình nói, Lâm Bắc Phàm tiên sinh là người dẫn đường cho ta, mỗi một thành công của ta đều không thể tách rời sự chỉ đạo của hắn. Hắn nói cho ta biết, là một diễn viên phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi có thể hy sinh bao nhiêu vì nhân vật này thì sẽ có khả năng nhận được bấy nhiêu. Không điên cuồng không thành công, câu nói này thành lời răn trong đời ta. Bút bút bút bút bút bút. Tiểu tử này lại có thể nịnh nọt ta ngay trước mặt mọi người. Lâm Bắc Phàm cười toe toét, bởi lần vuốt mông ngựa này rất cao cấp, làm hắn tương đối thoải mái. Cái gì mà người chỉ đường, ta thấy kỳ thực là người lắc lư thì có Vũ Thiên Mị lườm một cái. Lâm Bắc Phàm lại dám lộ bộ mặt thật của ta, trở về chắc chắn phải xử nàng. Yêu Tinh nói rất đúng, gia hỏa này cứ luôn thích nói đạo lý, nhưng muốn kêu hắn đi làm còn khó hơn lên trời. Cũng chỉ có một ít tay mơ nội tâm thuần khiết mới tin chuyện ma dược của hắn, Bạch Thanh Tuyết bổ sung. Lâm Bắc Phàm trở về nhất định phải xử cả nàng trên giường. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 498 giải thưởng phim truyền hình tương đối khá. Vương Xuân Sinh cầm cúp mừng rỡ đi xuống, còn tới bên Lâm Bắc Phàm nói một tiếng cảm ơn. Từ nay về sau ngươi chính là ảnh đế, hơn nữa còn là một ảnh đế không tầm thường. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, miễn là ngươi không quên sơ tâm, nghiêm túc trong sự nghiệp diễn xuất. Sớm muộn cũng có ngày ta sẽ nâng ngươi trở thành siêu sao thế giới. Lấy được lời cam kết lớn như vậy, Vương Xuân Sinh cực kỳ vui vẻ cảm tạ Lâm tiên sinh, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Kế tiếp là giải đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất. Giải thưởng này có hàm lượng cao vô cùng, đây là giải thưởng mở ra con đường trở thành đạo diễn lớn. Sau khi đọc danh sách đề cử, Hồ Lão Gia Tử trịnh trọng tuyên bố người nhận được giải đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất năm nay chính là Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa là đạo diễn thiên tài, vô luận là ở giới điện ảnh, giới truyền hình hay giới chương trình đều lấy được thành tích vô cùng chói mắt, nhất là bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Trù Thần, các phương diện đều được làm cực kỳ đúng chỗ. Trù Thần đóng ngoặc tròn có thể hướng ra toàn thế giới, thật không thiếu công lao của hắn ta, cho nên chúng ta mau vỗ tay chào đón vị đạo diễn thiên tài này lên đài lãnh thưởng. Bút bút bút bút bút bút. Tên mập mạp chết bầm Tiền Đa Đa bước lên đài lãnh thưởng. Sau khi nhận cúp, Tiền Đa Đa phát biểu cảm nghĩ, nhận được giải thưởng này, ta thực sự rất vui mừng. Đây là sự khẳng định đối với một năm lao động cực nhọc của ta. Cảm tạ Tinh Quang, cảm tạ Lão Đông gia cho ta có cơ hội công thành danh toại. Ta làm ở Tinh Quang rất vui vẻ, ta dự định đời này đều chỉ làm ở Tinh Quang. Ta còn muốn đặc biệt cảm tạ Lâm Bắc Phàm tiên sinh, nói một lời không khách khí, việc sáng suốt nhất đời này mà ta đã làm chính là theo đúng người. Người đó chính là Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủn, hắn đã giúp ta lấy được thành tựu mà ta vốn phải dành chục năm, thậm chí là vài chục năm cũng khó có thể lấy được. Nhưng ta biết rõ đây còn chưa phải điểm cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bước chân Tinh Quang sẽ không dừng, ta cũng sẽ không ngừng. Nói một câu tự kỷ, hành trình của ta là tinh thần đại hải. Bút bút bút bút bút bút. Tiền Đa Đa cầm cúp chạy chậm xuống dưới, cũng muốn nói một tiếng cảm ơn với Lâm Bắc Phàm như Vương Xuân Sinh. Kết quả lại bị Lâm Bắc Phàm ghét bỏ, để hắn ta xéo nhanh lên. Dáng dấp béo vốn không có nhân quyền. Tiền Đa Đa chạy mất. Liên tục 2 giải thưởng lớn đều bị Tinh Quang cầm xuống, trước mắt chỉ còn lại 2 giải thưởng, phim truyền hình được yêu thích nhất và phim truyền hình xuất sắc nhất. phim truyền hình được yêu thích nhất là dựa vào người xem bỏ phiếu, trình độ được hoan nghênh của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn là không phải bàn cãi, không chỉ vang dội toàn quốc mà còn vang dội trên toàn thế giới, lấy ưu thế tuyệt đối bắt lại giải thưởng này. Cuối cùng là giải thưởng phim truyền hình hay nhất. Giải thưởng này là chuyên gia mảng phim ảnh bình chọn ra, suy tính các mặt. Phần thắng của mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn cũng rất lớn. Nếu bọn họ lấy được cả giải thưởng này, như vậy mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn sẽ công đức viên mãn, không lưu tiếc nuối. Lúc này, dù là đám người Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Hồ lão gia tử mở phong thư ra trịnh trọng đọc bộ phim nhận được giải thưởng phim truyền hình xuất sắc nhất năm nay chính là mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Đám người tinh quang lập tức kích động đứng bật dậy reo hò. Rốt cuộc chúng ta cũng thắng, phim truyền hình xuất sắc nhất là mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Phim truyền hình xuất sắc nhất, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn danh xứng với thực. Ta còn đóng nhân vật nhỏ trong mở ngoặc tròn trù thần, về sau ta có vốn liếng để khoác lác với mọi người rồi. Thật viên mãn, được đề cử 9 giải thưởng lớn. Lại cầm xuống 8 giải. Hồ lão tiên sinh trên đài tiếp tục nói mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn là một bộ phim nhiều tập cực kỳ ưu tú, dù là phương diện sắc thái, âm nhạc hay nội dung cốt truyện đều có thể làm đến cực hạn, còn đưa văn hóa ẩm thực trên dưới 5.000 vào phim, sau đó đẩy ra toàn thế giới. Đây là bộ phim truyền hình khiến người kinh diễm, mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đoạt giải là hoàn toàn xứng đáng. Trung Quốc chúng ta cần một bộ phim tốt như thế này, toàn thế giới đều muốn một bộ phim truyền hình như vậy. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Bạch Thanh Tuyết lên đài lãnh thưởng. Nữ thần Bạch Thanh Tuyết bá khí vinh váo, chúng ta lấy được giải thưởng này là danh xứng với thực, bởi tinh quang chúng ta có thực lực này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Lời cảm tạ ta không muốn nói nhiều, ta xin hứa với mọi người về sau, tinh quang chúng ta sẽ còn cho ra thật nhiều phim truyền hình hay cho mọi người, từ đầu tới cuối, chúng ta đều sẽ làm tới mức tinh quang xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Đám người xem trước tivi bị tuyên ngôn bá đạo của Bạch Thanh Tuyết chấn trụ. Tuyên ngôn như vậy thực sự khiến người ta cuồng nhiệt. Ta thích thái độ này của Bạch nữ thần, không nói nhiều, chính là làm. Bá khí vinh váo không giải thích. Về sau xem phim nhất định phải xem của Tinh Quang, dù sao phim truyền hình của Tinh Quang cũng chưa từng làm ta thất vọng. Lại có thể kỳ vọng vào một bộ phim hay, phải tìm hiểu về mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn một chút. Ta yêu chết Bạch nữ thần, ghét chết Lâm Bắc Phàm. Kế tiếp là hạng mục giải thưởng lớn cuối cùng, giải thưởng điện ảnh. Hạng mục này có tổng cộng 8 giải thưởng, theo thứ tự là nhạc phim xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, nhân vật phụ xuất sắc nhất. Nhân vật chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh được yêu thích nhất và phim điện ảnh hay nhất. Năm ngoái, bởi vì Tinh Quang không có tác phẩm nên không có cơ hội tham tuyển. Năm nay bọn họ mang theo 3 bộ điện ảnh bảo phòng vé mở ngoặc tròn Un Boy đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Khí thế hùng hổ mà đến, được đề cử tất cả giải thưởng. Về phần có thể lấy đi mấy giải thưởng lớn, mọi thứ còn chưa biết được. Nhưng đám người Lâm Bắc Phàm có lòng tin có thể cầm xuống một nửa. Khách quý trao giải là Hội trưởng Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Trần Hiểu Minh. Trần Hiểu Minh là một ảnh đế uy tín lâu năm, hành nghề hơn 40 năm, đã từng diễn không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình và điện ảnh, hơn nữa danh tiếng đều tốt. Vì nghệ thuật gia thế hệ trước này cơ hồ dâng hiến cả cuộc đời mình cho truyền hình điện ảnh, cương trực công chính trong mắt không dung được hạt cát, là một vị nghệ thuật gia khiến người khác tôn kính cực kỳ. Năm nay là năm bội thu của giới điện ảnh chúng ta, quốc gia rất ủng hộ việc phát triển sản nghiệp vui chơi giải trí. Nhất là trên phương diện điện ảnh quốc gia càng tăng mạnh cường độ cải cách cổ vũ sáng tạo và sáng tác, đây là tin mừng cho toàn thể người trong giới điện ảnh chúng ta. Năm nay xuất hiện rất nhiều phim điện ảnh hay, nói thí dụ như mở ngoặc tròn Old Boy, một bộ phim điện ảnh giải thích mộng tưởng bất tử của người trung niên. Thí dụ như mở ngoặc tròn Cô Gái Năm Đó Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, nói về câu chuyện tình yêu ngây ngô khổ sở của người trẻ tuổi. Còn có mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo Đóng Ngoặc Tròn Đang Hot. Khoan, rốt cuộc Trần Hiểu Minh lão sư cũng kịp phản ứng lại, dường như ba bộ phim điện ảnh này đều tới từ ảnh nghiệp tinh quang, chuyện tốt như vậy đều do bọn họ chiếm. Đám người cười ha ha, đều biết Trần lão sư đang nói đùa. Cho nên ta hy vọng trong nước chúng ta có thể xuất hiện càng ngày càng nhiều công ty tốt giống như tinh quang vậy, tiếp tục thôi động phát triển giới điện ảnh của chúng ta, không chỉ khiến điện ảnh nở hoa kết trái trong nước, mà còn phải vươn tầm châu Á, vươn tới toàn thế giới điện ảnh Trung Quốc. Chúng ta đã đến lúc hùng khởi rồi, giọng của Trần lão sư có thể nói là cực kỳ chấn động. Hay, điện ảnh Trung Quốc nên hùng khởi, còn phải hướng ra toàn thế giới. Đám người vỗ tay ca tụng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 499-21 giải thưởng lớn kỳ tích tinh quang. Hiện tại, giải thưởng đầu tiên được trao trong hạng mục này là giải nhạc phim xuất sắc nhất năm nay. Ca khúc được đề cử là Mở Ngoặc Tròn Mi Sôn Đóng Ngoặc Tròn và Mở Ngoặc Tròn Ca Nôn Đóng Ngoặc Tròn. Trong Mở Ngoặc Tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo, Mở Ngoặc Tròn Phong Hoa Đóng Ngoặc Tròn. Trong Mở Ngoặc Tròn Nếu Như Tình Yêu Có Ngày Mai Đóng Ngoặc Tròn. Trần Hiểu Minh mở phong thư ra, khí phách nói ca khúc nhận được giải nhạc phim điện ảnh xuất sắc nhất năm nay chính là Mở Ngoặc Tròn Mi Sôn Đóng Ngoặc Tròn. Trong Mở Ngoặc Tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo Đóng Ngoặc Tròn, ca khúc này một nửa ưu thương một nửa tươi đẹp, tiếng ca phảng phất như đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, rung động lòng người, để người ta không kìm chế được mà lâm vào suy nghĩ. Hiện tại mời người đại diện lên đài lãnh thưởng. Giải thưởng này được trao cho Luyến Tuyết Ái Tửu, nhưng mọi người biết bản thân bọn họ không tới, cho nên Lâm Bắc Phàm nhận thay. Đây là giải thưởng điện ảnh lớn nhất mà Tinh Quang lấy được trong năm nay. Thế nhưng bọn họ vốn cho rằng đó là điểm tốt, không nghĩ tới liên tiếp các giải biên kịch xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất và nhân vật phụ xuất sắc nhất đều rơi vào tay nhà khác, tình huống có chút vi diệu. Tình huống như dội một gáo nước lạnh lên Tinh Quang. Màn ảnh còn đặc biệt dừng lại bên Lâm Bắc Phàm. Không cần lo lắng, loại chuyện này rất bình thường, trừ phi xuất hiện tác phẩm điện ảnh mang tính áp đảo như phim truyền hình Mở Ngoặc Tròn Trù Thần, bằng không muốn lấy đi tất cả giải thưởng căn bản không có khả năng. Muốn nhận được hết là chuyện không tưởng, xác suất đoạt những giải phía sau mới lớn. Lâm Bắc Phàm cười cười, để hai nàng thoải mái tinh thần. Cuối cùng cũng tới giải thưởng có trọng lượng giải nhân vật chính xuất sắc nhất. Hai nhân vật chính Tiếu Dương và Vương Đại Lợi trong Mở Ngoặc Tròn Old Boy Đóng Ngoặc Tròn đều được đề cử vào giải thưởng này. Chỉ có điều, lúc đầu hai người bọn họ đều chỉ là diễn viên quần chúng tầng dưới chót, tuy diễn kỹ rất xuất chúng, hơn nữa hai nhân vật bọn họ diễn sống động vô cùng. Nhưng mọi người vẫn không có lòng tin với hai người. Bởi đối thủ của bọn họ là một ảnh đế uy tín lâu năm, hơn nữa còn là ảnh đế có lực hiệu triệu phòng vé. Muốn chiến bại đối thủ, độ khó quá lớn. Nhưng mà kỳ tích thường thường phát sinh ở chỗ rẽ. Lại là một đoạn vơ cơ, dơ, danh sách đề cử, Trần Hiểu Minh lão sư mở phong thư. Lớn tiếng đọc diễn viên nhận được giải nam chính xuất sắc nhất năm nay chính là Tiếu Dương với vai Tiếu Đại Bảo trong Mở Ngoặc Tròn Old Boy Đóng Ngoặc Tròn. Trên khán đài, một trung niên bề ngoài xấu xí bỗng nhiên hưng phấn đứng lên, hai tay nắm chặt kích động nói là ta lấy được giải thưởng, ta là nam chính xuất sắc nhất, ha ha. Chúc mừng chúc mừng. Từ bây giờ có thể xưng ngươi là ảnh đế. Đám người tinh quang chung quanh đều lớn tiếng khen hay. Người trung niên có chút già nua bên cạnh thần sắc hơi ảm đạm, nhưng vẫn đứng lên ôm chặt lấy hắn ta, huynh đệ chúc mừng ngươi, rốt cuộc ngươi cũng hết khổ. Cảm ơn huynh đệ, ta phải đi trước một bước. Tiếu Dương rất kích động, dùng sức ôm huynh đệ tốt đồng mệnh tương liên với hắn ta, đồng thời cũng là diễn viên lọt vào danh sách đề cử Vương Đại Lợi. kết quả, Trần Hiểu Minh trên đài lại tiếp đọc cùng Vương Đại Lợi với vai Vương Tiểu Soái trong mở ngoặc tròn ôn boy đóng ngoặc tròn chúc mừng hai vị đã đạt giải. Đám người mờ mịt một hồi mới kịp phản ứng. Song hoàng chứng lại là song hoàng chứng. Đánh vỡ lẽ thường, một bộ phim tạo ra hai ảnh đế, bộ phim này quá thần. Đúng là bọn hắn diễn rất tốt, chỉ sợ ban đầu vào lúc chọn lựa, ban giám khảo cũng rất khó xử, cho nên dứt khoát để cả hai người bọn họ đều trở thành ảnh đế. Một lúc xuất hiện hai vị ảnh đế, tinh quang thu hoạch lớn. Một lần xuất hiện hai ảnh đế, chúng ta muốn đổi vận Vũ Thiên Mị mừng rỡ. Ta cũng cảm thấy vậy, Bạch Thanh Tuyết gật đầu. Đối với tinh quang, mỗi một giải thưởng đều là một phần nội tình. Nhất là giải thưởng lớn như ảnh đế lại càng nhiều càng tốt, mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Một đời người hai huynh đệ, chúng ta cùng lên đài lãnh thưởng. Vương Đại Lợi và Tiếu Dương dắt tay lên đài lãnh thưởng. Lấy được giải thưởng này ta rất kích động, một năm trước ta chỉ là một kẻ chạy cờ, chạy tới gần 20 năm, từ một thanh niên chạy tới trung niên, nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn không có từ bỏ, ta biết cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị, cho nên ta vẫn luôn chuẩn bị, cúp này chính là phần thưởng tốt nhất với ta, đồng thời ta cũng phải cảm tạ tinh quang, nếu không có tinh quang cho ta cơ hội chân quý này. Ta đã không thể đứng đây, càng không thể đưa tay nâng cúp kim trung một lần nữa. Xin cảm ơn tinh quang, cảm ơn ban tổ chức đã trao giải thưởng này cho ta và huynh đệ của ta. Cảm ơn các vị khán giả đã ủng hộ và cổ vũ ta. Xin cảm ơn. Có quá nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời lại nói không nên lời, ta chỉ có thể cảm khái. Mơ ước của ta vẫn luôn là có thể đứng trên đài nhận giải, hiện tại rốt cuộc mơ ước cũng thành thực hiện, ta cần cảm tạ rất nhiều người, tại đây, ta sẽ không liệt kê từng người, xin mọi người hãy nhìn hành động của ta, ta sẽ tiếp tục làm tốt nghiệp diễn viên, diễn tốt mỗi một vai mỗi một bộ phim, tuyệt không cô phụ sự chờ đợi của mọi người với ta. Sau khi lấy được giải nhân vật chính xuất sắc nhất, tinh quang như bật hắc. Liên tục bỏ túi hai giải thưởng lớn. Giải đạo diễn xuất sắc nhất bị An Đạo phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn giành được. Giải phim điện ảnh được yêu thích nhất, không hề nghi ngờ chính là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Chỉ còn lại một giải thưởng lớn là giải phim điện ảnh xuất sắc nhất. Bộ phim nhận được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất năm nay chính là mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn. Trần Hiểu Minh nói bộ phim này đúng là kỳ tích trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, nó khai sáng kỷ nguyên mới cho lịch sử Hoa ngữ. Căn cứ thành tích mới nhất của phòng vé trước mắt, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu là 14.2 ức đô la Mỹ, xếp vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng phòng vé thế giới. Bộ phim này đánh dấu điện ảnh Hoa ngữ chúng ta chính thức quật khởi. Đây là tin tức khiến lòng người chấn phấn, hy vọng người trong giới điện ảnh chúng ta hãy coi đây như kim chỉ nam, tiếp tục vượt mọi chông gai, cố gắng hăm hở tiến lên, đẩy ra càng nhiều bộ phim điện ảnh hay làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời còn phải hướng tới nước ngoài, cạnh tranh với nước ngoài Trung Quốc. Chúng ta không chỉ làm tốt mảng điện ảnh, mà chúng ta có năng lực làm tốt tất cả. Bây giờ, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn còn đang hot, ta hy vọng bộ phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn này có thể càng chạy càng xa, càng chạy càng huy hoàng. Bút bút bút bút bút bút. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cuối cùng buổi lễ trao giải Kim Trung cũng kết thúc. Lễ trao giải Kim Trung rất đặc sắc, đám phóng viên truyền thông nhao nhao đưa tin. Hai giải thưởng trong hạng mục chương trình giải trí lại một lần nữa bị tinh quang nuốt chọn. Sáu giải thưởng lớn ở hạng mục âm nhạc lại một lần nữa bị Luyến Tuyết Ái Tửu lấy đi, hai lần phong vương. Mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn được đề cử 9 giải thưởng, lấy được 8 trên 9 giải phim nhiều tập cấp hiện tượng, có thể thấy được lốm đốm. Ảnh đế uy tín lâu năm lại có thể bại bởi hai tân nhân. Tin tức chủ yếu đều vây quanh tinh quang, bởi tinh quang là người thắng lớn nhất hôm nay. Được đề cử tổng cộng 26 giải thưởng, bắt sạch 2 giải thưởng lớn trong hạng mục chương trình truyền hình, 6 giải lớn trong hạng mục âm nhạc, 3 giải lớn trong hạng mục phim truyền hình, 5 giải lớn trong hạng mục phim điện ảnh, tổng cộng 21 giải, còn nhiều hơn năm ngoái 10 giải, sáng tạo ra kỳ tích trong lịch sử Kim Trung. Tuy đoạt nhiều giải, nhưng tác phẩm của Tinh Quang lại là tiếng lành đồn xa. Nếu không phải tổ đội còn hạn chế, chỉ sợ Tinh Quang còn có thể lấy được càng nhiều giải thưởng hơn. Sau buổi lễ trao giải Kim Trung, tương lai phát triển của Tinh Quang bước vào kỷ nguyên mới. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 500 lão đại gặp gỡ, phân chia khí vận. Lúc Lâm Bắc Phàm đi tham gia buổi lễ trao giải Kim Trung long trọng, đám người Hàn lão, Tần lão đi theo du thuyền của hắn đến đây lại gặp một đám lão đầu khác trong một trang viên sang trọng. Đám lão đầu này do Khất Cái đoán mệnh cầm đầu, gồm lão Thân, lão Thiết Hoa, lão Cao và lão Hắc. Mặc dù đôi bên chưa từng gặp mặt, nhưng đều biết sự tồn tại của đối phương. Sau đó bọn họ vừa gặp mặt đã cãi cò, nhìn đối phương rất không vừa mắt. Hàn lão và lão Thân: lúc trước ta thao túng tài chính nhiều lần, kết quả phát hiện đằng sau luôn có một cái đuôi đục nước béo cò, ngươi chính là người kia. Hàn lão nhìn lão đầu ăn mặc lịch sự trước mặt, vẻ mặt không thân thiện. Lão Thân ngẩng đầu, đắc ý nói: đương nhiên rồi, chỉ cần tiền của ngươi đi qua Hương Giang, không thể thoát khỏi đôi mắt của ta. Nếu không phải ta giải quyết hậu quả cho ngươi, ngươi đã sớm bị lộ rồi, còn không nhanh tạ chủ Long ăn. Ta tạ cách đầu ngươi. Hàn lão tức giận: nếu không có tiền của ta xông pha chiến đấu, ngươi có thể yên tâm nhặt cá ướp muối, sớm bị người khác ăn cả cặn cũng không còn, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Tên hỗn đản, ngươi thật không nói lý lẽ. Lão Thân tức đến méo miệng. Tần lão và lão Thiết Hoa: ngươi chính là lão yêu tinh đứng sau lưng tập đoàn Mỹ Trang đúng không? Ngươi cướp kỳ ngộ của ta nhiều lần, ngươi nói xem món nợ này phải tính thế nào? Tần lão nhìn lão phu nhân đeo vàng đeo bạc ở trước mắt, hùng hổ dọa người. Lão Thiết Hoa những hàng lông mày lá liễu: ta cứ cướp, ngươi có thể làm gì? Có năng lực thì ngươi cướp về đi. Tần lão nổi giận: thật sự không nói lý lẽ, ngươi đúng là nữ nhân tranh chua đanh đá, đời này ta chưa từng gặp nữ nhân nào ngang ngược như ngươi. Không đúng, là lão nữ nhân. Muốn đánh nhau đúng không? Lão Thiết Hoa nổi giận, vén tay áo lên: đến đi, ai sợ ai. Tần lão lập tức sợ hãi: nam nhân tốt không tranh với nữ nhân. Lão Tiểu Dược và lão Hắc: theo ta biết, ngươi đã mở cửa hàng trên địa bàn của ta, chặt đứt con đường buôn lậu của ta, có phải ngươi nên nộp phí bảo kê cho ta không? Ngươi cũng biết, ta là người trong giang hồ, không nộp đủ tiền, cẩn thận huyên để ta cầm dao đến tìm ngươi. Lão Hắc hung thần áp sát nói: nộp phí bảo kê cái gì? Ta không nộp, ngươi có thể làm gì? Lão Tiểu Dược uống một ngụm rượu, dựa vào lớn gan nói: có bản lĩnh thì ngươi vượt biển đến chém ta đi, ta chờ ngươi ở Trung Quốc. Ồ, ngươi còn ngang ngược, có tin ta đập cửa hàng của ngươi không? Lão Hắc uy hiếp: ngươi đập thử xem. Lão Tiểu Dược phun ra một ngụm rượu. Lão Trù Thần và lão Cao: nghe nói đồ ăn của Lâm tiên sinh đều bị khách sạn Long Môn lũng đoạn, ngươi làm vậy là không chân chính. Có phải bây giờ ngươi nên phân chia một chút cho Venetian Resort Hotel của ta không, để người Hoa định cư ở nước Mỹ cũng được ăn món ăn chính tông của quê nhà? Lão Trù Thần bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói: không sao, ta đã mở cửa hàng ở nước Mỹ, không chỉ người Hoa ở nước Mỹ, còn có rất nhiều người Mỹ đều có thể ăn món ăn Trung Quốc chính tông. Không cần cảm ơn ta, đây là điều ta nên làm. Ngươi không nghe rõ hay đang giả vờ hồ đồ? Sắc mặt lão Cao không hề thân thiện. Ngươi thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đấy, dù sao ta cũng không cho. Thấy cảnh này, đại sư Lưu Nhất Thủy và Khất Cái đoán mệnh đều cảm thấy rất đau đầu. Được được, các vị bình tĩnh một chút cho ta, lần này chúng ta gặp mặt là vì phân chia lợi ích của đôi bên, không phải để gây mâu thuẫn, các ngươi đều nói ít một câu đi. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, chúng ta nên vứt bỏ ân oán quá khứ, liên thủ lại. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, người tổn thất là chúng ta, lại để người khác được lợi. Sau khi hai vị đại sư khuyên bảo, cuối cùng mấy lão đầu cũng bình tĩnh lại. Đôi bên ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn. Có thể cùng ngồi xuống, nói rõ mục tiêu đi tới nhất trí. Lão Khất cái chỉnh trọng nói, bây giờ tinh quang phát triển càng lúc càng nhanh, vốn chúng ta còn có thể độc hưởng khí vận của Lâm tiên sinh, nhưng theo nghiệp vụ của tinh quang bước ra nước ngoài, đối thủ cạnh tranh của chúng ta trở nên nhiều hơn, cũng mạnh lên. Càng ngày càng có nhiều người phát hiện chỗ thần kỳ của tinh quang, đã vô tình hay cố ý tham gia vào việc tranh giành khí vận trên người Lâm tiên sinh, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng với chúng ta. Mọi người gật đầu, đúng là càng ngày càng có nhiều người cạnh tranh với bọn họ. Trước kia chỉ dựa vào thực lực của bọn họ đã có thể đào thải phần lớn đối thủ, bây giờ có nhiều lúc nhất định phải liên thủ lại mới được. Nếu tình huống này không được cải thiện, vậy khí vận sẽ không thuộc về bọn họ nữa. Đây thật sự là muốn mạng của bọn họ. Hơn một năm qua được khí vận trên người Lâm Bắc Phàm tưới nhuần, dù là sức khỏe hay là tình hình xí nghiệp của bọn họ, hoặc là những cái khác đều được cải thiện rất lớn, tất cả đều phát triển theo hướng tốt, thật sự là mùa xuân thứ hai. Chính vì trải nghiệm sự thần kỳ này, mọi người mới càng cảm thấy cấp thiết. Khí vận thật sự là một loại tài nguyên hữu hạn không thể tái sinh, ngươi lấy nhiều một chút thì ta sẽ lấy ít đi một chút, càng nhiều người thì phần được chia càng ít. Bây giờ đã có 10 người phân chia, nếu lại thêm mấy người nữa làm sao đủ. Vì vậy ta và nơ y, e, b, lão đã bàn bạc quyết định đưa ra điều lệ phân chia có lợi cho hành động sau này của chúng ta. Cái gọi là điều lệ chính là phương hướng cho hành động sau này của chúng ta, còn có phương thức và phương pháp phân chia lợi ích. Lưu Đại Sư nói. Lão Khất cái dựng thẳng một đầu ngón tay, nói điều thứ nhất, lúc gặp được kẻ địch bên ngoài, chúng ta nhất định phải nhất trí đối ngoại, không tiếc tất cả loại bỏ đối thủ chúc tình nguyện thịt nát trong nồi, cũng không được để người ngoài kiếm một chén canh. Đây là đương nhiên. Ta hoàn toàn đồng ý. Đối ngoại trước, lại đối nội. Điều này có ý kiến nhất trí, được thông qua không hề ngoài ý muốn. Lão Khất cái dựng đầu ngón tay thứ hai lên, nói tiếp theo là vấn đề phân chia trong nội bộ chúng ta, mọi người cảm thấy nên phân chia thế nào mới tốt, phân chia theo phương thức gì. Vậy đi, chúng ta phân chia theo khu vực, trong nước thuộc về chúng ta, nước ngoài thuộc về các ngươi. Tần lão đề nghị. Đánh sắm nghiệp vụ chủ yếu của tinh quang đều ở trong nước, nếu dựa theo cách phân chia của các ngươi ở nhà ven hồ hưởng ánh trăng trước, vậy chúng ta ngay cả canh cũng không có mà uống. Lão Hắc lớn tiếng quát to. Lão Cao hoàn toàn đồng ý. Việc kinh doanh của lão đều ở khu vực U Mỹ, không có nhiều nghiệp vụ ở Trung Quốc, nếu phân chia như vậy tương đương với việc đá lão ra khỏi ván cờ. Sau khi Tần lão đưa ra đề nghị này cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì, tinh quang muốn phát triển chắc chắn phải đi ra nước ngoài, điều này có ích lợi cho sự tăng trưởng của bọn họ trong tương lai. Nếu phân chia dựa theo khu vực, chẳng phải tương đương với việc bọn họ bị nhốt trong nước. Vẫn nên phân chia theo tính chất nghiệp vụ đi, đúng lúc đám người chúng ta liên quan đến các nghiệp vụ khác nhau, cũng dễ dàng phát huy sở trường riêng của mình. Không cần rằng co. Lưu Đại Sư nói. Nhưng có một vấn đề. Mọi người đều biết ta kinh doanh bất động sản, phạm vi thế lực chủ yếu của ta đều ở trong nước. Nếu đúng lúc Lâm tiểu tử ở nước ngoài, lại cần ta giúp đỡ thì làm sao bây giờ? Tần lão nói. Mọi người như có điều suy nghĩ. Vì vậy, liên quan đến điều thứ ba, đoàn kết hợp tác. Lão Khất cái nói, dù sao mỗi người chúng ta đều không phải toàn năng, dưới điều kiện khả năng cho phép, ta hy vọng những người ở đây có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói ví dụ như, lão Trù Thần và lão Tiểu Dược muốn mở cửa hàng ở nước ngoài, lão Cao và lão Hắc có thể giúp đỡ một chút, như vậy có thể giảm bớt phiền phức cho bọn họ. Còn có lão Cao, phu nhân các ngươi muốn phát triển trong nước. Mấy người Tần lão và Hàn lão cũng có thể cung cấp một số tài nguyên. Như vậy đôi bên đều nhận được lợi ích thực tế, không cần làm đến ngươi chết ta sống, không phải càng tốt hơn sao?